Chương 219, mới gì nụ gì kỳ. Tờ S chúng ta cuối tuần 3 tái kiến, lần trước ta tới cái này bên trong vẫn là thập niên dĩ tiền ăn mặc lớn đại đấu đồng hai cái nỉ dạ đứng ở trên mặt nước. Trên mặt nước sương mù làm cho cái này bên trong tầm nhìn phi thường thấp, tới nơi này bắt vụ ẩn nỉ dạ sao một người quấn tự mình ở giày áo khoác ngoài nỉ dạ ngồi ở thuyền phía sau. Chiếc thuyền này căn bản cũng không có bất luận cái gì động lực trang trí mình đang đi về phía trước, đáng tiếc. Ta nguyên bản coi trọng một cái huyết kế giới hạn hải tử, chỉ bất quá nàng là ở không có thể chịu đựng giải phâu thời gian. Nói tóm lại thân thể của hắn quá yếu, ngươi nói là thủy vô nguyệt bộ tộc ca, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được các nàng bộ tộc. Ngươi nói một chút về nhà cảm thụ đi, ta thủy ảnh đại nhân ngươi hành cả cụ rủ ngươi khi nào thì bắt đầu thích nói móc người. Lúc này thuyền cập bờ, hai người nhảy lên bờ một bên. Cái này chủng địa phương người ở vẫn tương đối thưa thất, ha hả, ngươi nhất định muốn giết chết hiện tại ngồi ở ngươi nguyên lai bảo tọa người trên A, bất quá không nên trễ mãi nhiệm vụ. Yêu cả cụ dù nửa đùa nửa thật nói ta mình sự tình không cần ngươi tới quan tâm, thực sự là rong dài bất quá. Ngươi thực sự sẽ tìm được tam vĩ gì nụ gì kỳ sao? Cả cụ dù đi tới chậm rãi nói đương nhiên, năm đó là ta tự mình tiến hành gì nụ gì kỳ phong ấn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra nàng chắc còn ở nơi đó, ngươi lẽ nào chỉ có ký ức có thể giúp sao? Làm sao có thể, ta có một loại bí thuật có thể tìm được tam vĩ gì nụ gì kỳ tiết lộ ra. Ngoài trạ cờ dạ nói xong lẳng lặng nhắm lại con mắt, đồng thời hai tay kết ấn, cả cụ rủ tứ diện đề phòng. Cái này bên trong vũ khí thật sự là quá đậm, bất quá cả cụ rủ bằng vào đặc biệt nhận thuật vẫn có thể nhận thấy được tình huống chung quanh. Vài cái ngư dân một mực đánh cá, đương nhiên quả thực đi sẽ đụng phải một cái thương điếm. Đi theo ta trước, thủy ảnh hạn rồ ở phía trước dẫn đường, cả cụ rủ ở phía sau yên lặng theo. Hai người tiên tiến đến một cái không quan trọng tiểu điếm ăn chút gì. Đương nhiên bên trong khách hàng cùng chủ quán phi thường tin tưởng hai người kia mặc đồ này đại biểu thân phận. Tại nhận giới, nếu như hóa trang kỳ dị nói, có lượng loại khả năng tính. Một chính là người này là một tay mơ, là trong mắt người khác kiểu. Đương nhiên một tình huống khác chính là, đây không phải là ngươi có thể chọc nổi lý dạ, tránh xa một chút rất hiển nhiên. Hai cái này ăn mặc quần áo màu đen, mặt trên thêu hồng vân da hỏa giống vô cùng người sau có chút lạnh tanh chấn nhỏ. Nơi này, cách vụ ẩn thôn đã vô cùng gần, gần đến nơi đây đã có thể đụng tới rất nhiều vụ ẩn lý dạ, có thể là bởi sương mù nguyên nhân. Trên đường phố người đi đường cũng không nhiều lắm, hai người không nói một tiếng từ ngõ phố ở giữa qua lại di động. Phảng phất là hai cái ưu linh một dạng, có còn xa lắm không? Cả cụ dù có điểm không nhịn được, bởi vì nơi này các nàng vừa rồi đã đi rồi một lần. Căn cứ kinh nghiệm của hắn đến xem, nếu như không phải gì nụ gì kỳ kia có chút bản lĩnh, chính là hẳn rồ căn bản cũng không biết gì nụ gì kỳ kia ở nơi nào, đã càng ngày càng đến gần lập tức động thủ chứ không phải. Cái này bên trong quá nhiều người, hiện tại hắn hướng phía thôn trấn đi ra bên ngoài, chúng ta đi giống như là chạy trốn. Phía trước một cái người thấp nhỏ đứa bé tử chính đang nhanh chóng dọc theo bờ nước di động, đương nhiên rơi vào hiểu tổ hai người trong ánh mắt. Đây chính là danh chính ngôn thuận thịt béo, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ đơn giản như vậy, sớm biết không tới sừng đều có chút khó. Chịu nói rằng, sau đó vừa dùng lực, dĩ nhiên như kỳ tích xuất hiện tại hải tử trước mặt này. Tiểu quỷ nghỉ ngơi một hồi đi, ha ha ha a, cái gì cả cụ dù giống như là đã dẫm vào vật gì vậy. Thế nhưng tiếp đó hắn mà bắt đầu cười như điên nói, hẳn rồ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ sai lầm, tên tiểu quỷ này rõ ràng là cái cậu bé, ngươi làm sao sẽ nói hắn là gì nụ gì kỳ đâu, lẽ nào ngươi được si ngốc, ha ha ha ha, ngươi đang nói cái gì? Hẳn rồ đột nhiên lấy tay đem tiểu quỷ quay lại, sau đó cẩn thận nhìn. Không có khả năng, cái này không thể nào, trí nhớ của mình là tuyệt đối chưa làm gì sai, trước mắt tên tiểu quỷ này cũng đích đích xác xác là nam hài tử. Nhưng là làm sao có thể gặp phải loại này sự tình đây, lẽ nào mình nhận thuật không cho phép? Không có khả năng, khó đạo nhất định đúng, là có người đem tam vĩ một lần nữa phong ấn. Ở nơi này sửng sốt một chút sát na, tên tiểu quỷ xoay người liền vọt vào trong nước, độ cực nhanh đã có thể sánh ngang rất nhiều thượng nhận ổ. Xem ra chúng ta tiểu bằng hữu không thế nào hy vọng đến trong nhà của chúng ta mặt làm khách. Nói như vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn. Cả cụ rủ hai chân vừa trợn, một tay vươn ra chụp vào tiểu hài tử phía sau lưng, chỉ bất quá đứa bé kia đột nhiên nhào vào trong nước, từng trải phong phú sừng đều đột nhiên cuống quýt sử dụng thổ độn, tiếp lấy một bả bền chắc đại đao chém vào trên tường đất, hầu như đem tường đất bổ ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cả cụ rủ cười ha hả nói. Sau đó hắn dĩ Nhiên đem một bộ kia ạ cả sủ kỳ chuyên nghiệp chế phục thời ra, thuận tay ném ra ngoài bất quá ta rất thích, nói cho ta biết tên của ngươi, tiểu quỷ mò mò mà, dạ bù dạ tiểu hài tử thuận tay lại từ trong nước móc ra một thanh vũ khí, đó là phảng phất một cây lang nha bổng vũ khí, dạ bù dạ dĩ nhiên không cảm giác chút nào đeo ở sau lưng. Lúc này bên người thủy kinh đạo kia lâm thời sinh sinh tường đất cọ rửa sạch đó là trước thủy ảnh đương nhiên nhận thức tiểu quỷ sau lưng món đó binh khí, chính là tam. Vĩ người hầu giao cơ bất quá không nghĩ tới tên tiểu quỷ lại có thể đạt được quái vật kia tán thành, xem ra quả nhiên đứa bé này chính là gì nụ gì kỳ cả cụ rủ, tên tiểu quỷ này chính là tam vĩ gì nụ gì kỳ, nếu như ngươi thích đùa nói. Ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp ha hả lúc đầu cũng chưa từng nghĩ để cho ngươi bắt đầu tựa hồ cũng cảm nhận được trước mắt cái này tiểu gia hỏa cường đại. Tuy là trong miệng vẫn là cười đùa giọng, thế nhưng sừng đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch ha hả. Như vậy, thì làm cho tiền bối kiểm nghiệm một cái ta thực lực bây giờ đi nói mau kết ấn thủy độn thủy long roi lập tức. Bốn phía nước biển đều giống như có cảm ứng. Từ đằng xa tụ tập tới hải nguồn nước nguyên không ngừng tụ tập đến dạ bù dạ phía trên thân thể. Dần dần đã tạo thành một cái đường kính quá 30 mét quái vật lớn, mặt nước cuối cùng đều cơ hồ khô cạn, cá tôm ở sắp khô kiệt trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, trong nháy mắt, to lớn kia thủy cầu tan vỡ, chỉ bất qua không phải chảy xuống, mà là phảng phất là môn ném lao vậy bắn ra vội vội vàng vàng gọi tới tường đất lại bị cái loại này nồng độ quá cao súng bắn nước bắn thủng, hai người bắt đầu ở thủy môn ném lao dưới sự công kích tứ tán né tránh.